Vạn Dạ Chi Chủ, chương 617, Cơ Thị Vương Triều 13 Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Táng Sơn, như trước lờ mờ một mảnh. Ngọc hành tinh tinh huy nhàn nhạt rơi, tăng thêm mông lung ánh sáng, nhưng lại đã mang đến không rõ mà lại khí tức quỷ dị. Ninh Minh theo trong thạch thất thức tỉnh, một bộ bạch y, rút kiếm mà lên, hướng phía ngoại giới đi đến. Trong lúc Ninh Minh trên mặt có không che giấu được vui mừng. Ninh Giao xuất hiện thật sự lại để cho chính mình ngoài ý muốn. Hơn nữa, vị kia tu sĩ đến, một phương diện hóa giải Nguyệt Cung nguy cơ, một phương diện còn báo trước chính mình kế tiếp tinh không chi đi. Giao Giao, ngươi, có trông thấy ta tại vạn tinh giới sự tình sao? Bỗng nhiên, Ninh Minh có chút chờ mong địa hỏi thăm, giống như là một cái khảo thí thành tích tốt hài tử. Cùng đợi khích lệ, cũng không biết vì sao, Ninh Giao lại không có bất kỳ thanh âm. Ninh Minh lại hỏi, Giao Giao, ý thức của ngươi bị thanh trừ sao? Còn không có thanh âm, yên tĩnh đến làm cho mình tựa như là một cái lẩm bẩm lầu bầu bệnh tâm thần người. Ninh Minh mấp máy môi, dần dần đã minh bạch cái gì. Ninh Giao tồn tại có lẽ hay là một mình, cũng không có thay đổi thành Tử Vi Tinh chi chủ một người khác ở giữa thân. Chỉ có điều, đối phương hôm nay cũng không còn là lúc trước cái kia cần chính mình chăm sóc muội muội. Lẫn nhau quan hệ đã xảy ra chuyển biến. Một cái bản chất là pháp tắc cùng với năng lượng tụ tập hình thành thần linh. Một cái nhưng lại sinh động, có thất tình lục dục người bình thường. Ninh Minh trở nên trầm mặc. Lúc trước tiến vào vạn tinh giới lúc hăng hái, muốn dương danh lập vạn, một lần nữa xuất hiện tại đối phương trong mắt. Nhưng hôm nay xem ra, vô luận như thế nào, lẫn nhau cũng không có khả năng lại trở lại quá khứ. Cái này lại để cho Ninh Minh cảm giác thật không tốt thụ. Bởi vì trước kia ngài thôn trưởng Lý Chính cũng là như vậy. Hôm nay Ninh Giao chẳng lẽ cũng không về được sao? Giao Giao, Ninh Minh mở miệng lần nữa. Thanh âm có chút khàn khàn, mang theo do dự, người có thể thoát ly Tử Vi Tinh. Dùng từng đã là Ninh Giao, thực sự trở thành một cái sống sờ sờ tánh mạng sao? Ninh Minh, đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên đánh gãy. Táng Sơn chủ nhân xuất hiện ở phía trước. Tiền bối, Ninh Minh lập tức thu hồi tâm tình. Táng Sơn chủ nhân hẳn là đã biết Ninh Minh tại vạn tinh giới đủ loại. Sợ hãi than nói, quá mạnh mẽ, lúc này mới nửa năm thời gian a, ngươi liền đi tới một bước này. Danh chấn vạn tinh giới, liền cổ thần miếu mạnh nhất truyền nhân Lưu Quyền đều bị ngươi cho đánh bại. Cũng nhiều tạ tiền bối trong khoảng thời gian này chăm sóc. Ninh Minh tại bên người mặt người trước luôn luôn là khiêm tốn hữu lễ hình tượng. Táng Sơn chủ nhân khoát tay nói, ta chỉ là cho ngươi một cái tiến vào vạn tinh giới cơ hội. Chính thức trọng yếu hay là chính ngươi? Toàn bộ vũ trụ nhiều như vậy tinh cầu, vô số có ngút trời có tư thế thiên kiêu, mỗi người đều có độc nhất vô nhị tạo hóa, có thể ở trong đó trổ hết tài năng. Người thật sự quá thần kỳ rồi. Phía trước, Táng Sơn chủ nhân còn cho rằng Ninh Minh tiên đạo tư chất không được, tại vạn tinh giới có thể sẽ có hại chịu thiệt. Có thể Ninh Minh trở tay đã tới rồi cái hôi tẫn tiên khí. Đằng sau, đối mặt còn lại mấy cái bên kia cũng có được hơn người bản lĩnh tất cả khỏa trên tinh cầu thiên chi kiêu tử. Ninh Minh lại không ngừng nhắc đến thăng thực lực. Hôm nay còn nắm giữ lôi cương thân thể. Hiện tại, Ninh Minh nghiễm nhiên đã trở thành vạn tinh giới bên trong đích danh nhân. Trực diện cơ tiêu cũng không sợ. Thế lực khắp nơi cũng không có so hiếu kỳ. Điều này không khỏi làm cho Táng Sơn chủ nhân cảm khái. Như vậy một khỏa cô đơn phong bế trên tinh cầu, hôm nay rõ ràng có thể đi ra như vậy một vị tuyệt đại yêu nghiệt. Đánh bại trong vũ trụ những cái kia đại giáo mạnh nhất truyền nhân. Điều này thật sự là một cái truyền kỳ, mà lại để cho Táng Sơn chủ nhân khó hiểu chính là, Ninh Minh giờ phút này trên mặt thần sắc lại cực kỳ phức tạp. Có chút vội vàng, lại có loại nhàn nhạt buồn vô cớ. Rất nhanh, Táng Sơn chủ nhân tự rõ ràng một bộ phận nguyên do. Cái gì? Có tu sĩ bước qua một mảnh tinh không? Sắp hàng lâm chúng ta cái thế giới này. Không tệ, quảng cáo, Ninh Minh chắp tay nói. Thời gian cấp bách, tiểu tử tựu không nhiều lắm dừng lại rồi. Đợi cho ly biệt thời điểm lại đến tìm tiền bối một tự. Nói xong, Ninh Minh vung mạnh lấy tuyệt cấm kiếm. Y khuyết dương động, quay người rời đi. Táng Sơn chủ nhân đứng ở tại chỗ. Lẳng lặng yên nhìn xem Ninh Minh bóng lưng rời đi. Trong lúc mơ hồ như là nhìn thấy lúc trước cái kia vì cứu ra ra nộ sông cấm địa thiếu niên. Phát triển được thật sự là quá là nhanh. Có thể ở vạn tinh giới chung đánh ra một phiến thiên địa. Trong hiện thực tuyệt đối cũng sẽ không biết nhược đi nơi nào. Táng Sơn chủ nhân tự nói. Cũng không biết kế tiếp. Ninh Minh người chính thức bước vào cái kia phiến mênh mông tinh không về sau. Sẽ là như thế nào một cái rộng lớn mạnh mẽ. Ầm ầm sóng dậy nhân sinh, hắc dạ vĩnh cấm. Vừa rời đi Táng Sơn. Ninh Minh lại lần nữa tiếp xúc đến nồng đậm đến hóa không mở đích cảnh ban đêm. Cũng mở ra thần thông. Cái này cấm kỵ thần thông có thể ở rất lớn trình độ thượng là Ninh Minh che lại khí tức. Giảm bớt những cái kia nhiễu sóng quái vật tập kích. Bất quá, trên đường đi hay là tránh không được các loại tao ngộ. Ầm ầm, Ninh Minh trong cơ thể hồ quang điện kích động. Cánh tay trái vung lên. Tầm hơn 10 trượng lôi chiếu. Như là kiếm quang giống như xé rách hư không. Xa xa tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Những cái kia đều là mảng lớn nhiễu sóng quái vật. Hình thái xấu xí. Huyết nhục hát vẫy lúc. Là đen nhánh sắc. Như là mục nát mực nước. Trong nháy mắt. Này thiên địa kịch liệt địa run rẩy mà bắt đầu. Bốn phương tám hướng đều có cấm kỵ khí tức sống lại. Khuếch tán ra màu đen rung động. Ninh Minh. Sau phát đột nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Ninh Minh lập tức ra đầu run lên. Một cổ khí lạnh theo bàn chân chui lên ra đầu. Cái kia lại là Đại Minh Hầu thanh âm. Gào thét tiếng gió. Từ phía sau lưng rất nhanh đánh úp lại. Tiếng kêu không hoàn toàn trở nên chân thật. Phảng phất là thật sự Đại Minh Hầu sống lại. Hơn nữa còn muốn một phát bắt được chính mình. Chủ quan rồi. Không nên gây ra động tĩnh lớn như vậy. Ninh Minh cắn răng, sau đó nắm chặt tuyệt cấm kiếm. Trong cơ thể hắn màu vàng kim nhạt huyết khí như lửa cháy mạnh đằng đằng. Rồng ngâm bát hoang, cũng bộc phát ra núi lửa giống như khí thế. Cưỡng ép mở một đường máu. Oanh, đột nhiên, xa xa mặt đất vỡ tan. Một cái cực lớn hắc xà chui ra. Rõ ràng mọc ra mặt người. Thập phần khủng bố. Xẹt, Ninh Minh lại như thiểm điện chém ra một kiếm. Lôi điện chi lực ra trì xuống. Tuyệt cấm kiếm lực sát thương quả thực có thể trọng thương nhị phẩm cảnh tu sĩ. Cái kia hắc xà bị một mảnh tia chớp bay qua. Đầu lâu, phanh, địa một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Mặt người đầu rắn rõ ràng còn không chết. Mà là hướng phía Ninh Minh bén nhọn địa gầm rú. Rầm rầm, nương theo lấy tiếng kêu. Mặt đất không ngừng vỡ ra một mảnh dài hẹp lỗ hổng. Sau đó chui ra càng nhiều nữa tiểu hắc xà. Tất cả đều là mặt người xà. Những cái kia gương mặt. Ngũ quan cực độ vặn vẹo. Cùng với khi còn sống tao ngộ hơn trăm giống như cha tấn. Chết không nhắm mắt lệ quỷ đồng dạng. Wow! Không cùng các ngươi chơi. Ninh Minh quay đầu lại nhìn qua nhìn xem như thủy triều bầy rắn. Mí mắt trực nhảy. Địa phương quỷ quái này. Trừ phi hoàn toàn nhiễu sóng hóa. Nếu không vô luận như thế nào cũng không thể khiến cho. Đêm tối nhìn chăm chú. Nhất là trong bóng tối còn không biết ẩn tàng có cái gì cấp bậc quái vật. Ninh Minh đem lôi điện chi lực tại phía sau lưng hóa thành hai mảnh quang rực. Như là một cái máy bay chiến đấu. Tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt tựu xẹt qua phiến khu vực này. Phía sau trong bóng tối. Quái vật sexy, y, ít, âm thanh liên tiếp. Trong đó còn hỗn tạp lấy một ít người thanh âm, mà ở xa hơn chỗ, bóng đen trùng trùng điệp điệp, phảng phất có nguyên một đám khó có thể tưởng tượng quái dị. Đứng lặng tại phía chân trời tuyến, nhìn chăm chú lên Ninh Minh bóng lưng. Sau đó không lâu, Ninh Minh hữu kinh vô hiểm rời đi cực bắc chi địa. Một lần nữa đứng ở dưới ánh mặt trời, chư thần sa đọa về sau, vặn vẹo pháp tắc. Đối với nhân gian ô nhiễm hay là quá nghiêm trọng, Ninh Minh quay đầu lại nhìn về phía bị hắc ám bao phủ cực bắc chi địa. Cái này hoàn toàn là bởi vì chính mình có được hắc dạ vĩnh cấm nguyên nhân. Hơn nữa trong cơ thể hắc thạch thập phần kỳ dị, đổi lại là tu sĩ khác, chỉ sợ coi như là nhị phẩm cảnh cũng không dám đơn giản bước vào trong đó. Không biết cái này phiến trong tinh không trong bóng tối lại sẽ có nhiều nguy hiểm. Ninh Minh tự nói, căn cứ vạn tinh giới chung những tu sĩ kia thuyết pháp. Đông huyền tinh vực chừng 5 khỏa hoàn toàn sa đọa. Hắc hóa tinh cầu, thì ra là ngũ tôn trong lúc ngủ say tà thần. Sau một khắc, Ninh Minh hưởng thụ bắt đầu chân thật thế giới ánh mặt trời. Đây là băng thiên tuyết địa Bắc Nguyên. Gió lạnh gào thét, cuốn động lên vài miếng bông tuyết. Ngân bạch sắc cả vùng đất chỉ có đông lạnh cứng rắn thạch đầu. Đông Hải, đúng lúc này, Ninh Giao thanh âm lần nữa vang lên. Ninh Minh nội tâm khẽ động, sau đó lại rất nhanh quy về bình tĩnh. Chỉ mong hướng Đông Hải chỗ phương hướng. Cái kia tu sĩ đã xuất hiện ở Đông Hải sao? Ninh Minh nói xong, một đạo đón lấy một đạo thiểm điện hiện ra bên ngoài thân. Xây dựng hình thành lôi cánh chừng tầm hơn 10 trượng rộng. Quả thực giống như là một cái lôi điện côn bằng. Lôi đình không chỉ có là hủy diệt lực có thể nói nhất tuyệt. Tia chớp tốc độ, đồng dạng là thế gian cực tốc. Oanh, lập tức, một mảnh tia chớp vạch phá Bắc Nguyên trên không. Đánh nát một đường vân hài. Đây là cái gì? Bắc Nguyên tứ đại tiên gia vô cùng nhiều tu sĩ. Giờ phút này đều nhận lấy kinh động. Rõ ràng là tinh không vạn lý. Ầm ầm tiếng sấm lại như là thần cổ. Vang vọng cả tòa thiên hạ. Trời muốn mưa, Hạ Hầu gia một người tuổi còn trẻ, biểu lộ mộng bức, đã là liền Ninh Minh tồn tại đều không thể thấy rõ. Tam phẩm cảnh đỉnh phong đại năng tốc độ, khả dĩ tại cả buổi ở trong theo thần đều đến biên cương. Mà giờ khắc này, Ninh Minh thân thể vô song, tại tia chớp chi lực ra trì xuống, nửa ngày thời gian tự kéo dài qua vô biên sơn hà. Hắn toàn bộ hành trình đều tại Vân Hải trên không chạy đi. Thanh thế to lớn, tiếng sấm vang vọng vòm trời. Đưa tới Đại Chu Vương triều rất nhiều tu sĩ kinh nghi. Có thể đợi đến lúc những cái kia tam phẩm cảnh tu sĩ thăng nhập không trung lúc. Nhưng lại ngay cả Ninh Minh bóng dáng đều bắt không đến. Chỉ có thể cảm nhận được trong không khí khủng bố lôi đình khí tức. Có cường địch xâm phạm. Hư hư thực thực nhị phẩm cảnh tồn tại. Hướng Đông Hải đi, thiên khu viện các tu sĩ. Quá sợ hãi, cái này như là địch quốc phái ra ẩn hình máy bay chiến đấu. Rõ ràng cứ như vậy tiến nhập quốc gia của ta nội địa. Thập phần đáng sợ, Đại Chu Vương triều rất nhanh liền làm ra ứng đối. Thiên khu viện lập tức phái ra mấy vị tam phẩm cảnh đại năng. Tiến về trước Đông Hải, Thái Thượng Hoàng thậm chí còn mở cái hướng. Nghĩ biện pháp liên hệ Liên Hoa Tông Thánh Phật cùng Ấn Quang. Tâm tình lo nghĩ bất an. Cường đại như thế năng lượng chấn động. Quỷ thần khó lường tốc độ. Chẳng lẽ thế gian lại đã đản sinh ra một vị mới đích nhị phẩm cảnh tu sĩ? Bên kia, Ninh Minh đã biết được cái kia tu sĩ hàng lâm tại Đông Hải. Giờ phút này tốc độ kéo căng. Sẽ không tại Đại Chu Vương triều thượng lãng phí thời gian. Quảng cáo. Rất nhanh, hắn tự đã tới Đông Hải. Làm cho lòng người rung động chính là rộng lớn mặt biển lên. Cái kia luân phiên cực lớn tinh hồng sắc ánh trăng rõ ràng còn treo ở trên không. Tia máu chiếu rọi cửu thiên thập địa. Lệnh hải dương đều bị nhuộm hồng cả. Mà ở cái kia luân phiên huyết nguyệt phía dưới. Một tòa đen kịt mà hùng vĩ tế đàn tọa lạc tại chỗ đó. Nguy nga như núi. Giống. Huyết nguyệt trung còn bất chợt truyền ra dã thú tiếng gào thét. Lệnh hư không run run. Biển cả cũng nổi lên nhất trọng đón lấy nhất trọng ba đào. Cũng sắp muốn sống lại hả? Ninh Minh biểu lộ ngưng trọng. Như lâm đại địch. Biết rõ cái này luân phiên huyết nguyệt ở bên trong giam giữ lấy một đầu như thế nào đáng sợ tồn tại. Vô cùng có khả năng tựu là lúc trước cái kia đánh khắp vũ trụ vô địch thủ nguyệt cung cung chủ con gái ruột. Mà đúng lúc này, Ninh Minh xoay mình sững sờ. Tại trên tế đàn nhìn thấy một đạo thân ảnh. Đối phương đứng tại tế đàn chỗ cao nhất. Lẻ loi một mình, giống nhau năm đó hoàng đế đồng dạng. Lại có loại vô thượng đế uy tràn ngập tại trong thiên địa. Cái kia cũng không phải chủ động tiết ra. Mà là tự nhiên mà vậy thì có cái loại này tôn quý uy nghiêm. Như là một vị trời sinh vương giả. Đó là một người mặc hoa phục, dáng người to lớn cao ngạo trung niên nhân. Hắn đứng chắp tay, nhìn lên lấy trên không huyết nguyệt, đầu đội tử kim quan, một bộ hoa phục thượng có thêu long mãng, trông rất sống động, uy vũ khí phách, rất có lúc trước đại minh hầu cho mình cảm giác. Không, cái kia kiện long mãng phục cần phải so với lúc trước đại minh hầu quần áo và trang sức càng thêm thần dị. Ninh Minh cái xa xa địa ngắm nhìn, trên quần áo long mãng lại thật sự sống lại, tại vải vóc thượng nhúc nhích, sau đó nhìn mình chằm chằm, phóng xuất ra khiếp người uy nghiêm, giống, tối tăm ở bên trong. Long mãng gào thét, Ninh Minh tinh thần lập tức đã bị châm đâm giống như trùng kích. Nhịn không được ngược lại rút khẩu hơi lạnh, cũng rời ánh mắt, chính mình rõ ràng liền xa xa liếc mắt nhìn đều không được. Ninh Minh sinh ra lớn lao rung động, cái kia kiện hoa phục cũng không phải tục vật, đích thị là thế gian chí bảo, thậm chí có khả năng tắm rửa qua thần thú bảo huyết. Người tựu là Ninh Minh. Đúng lúc này, người trung niên kia đột nhiên nhìn tới, con mắt quang thâm thúy, đã rơi vào Ninh Minh trên người. Cái một mắt, Ninh Minh cũng cảm giác chính mình bị đối phương nhìn cái tinh quang. Loại cảm giác này cực kỳ đáng sợ. Đối phương cảnh giới thật sự quá cao, đủ để nắm giữ cái thế giới này vạn vật, kể cả sinh tử của mình. Ninh Minh thậm chí có loại khoa trương cảm giác, cho dù là cái này khỏa tinh cầu đều có thể bị người này cho giữ tại trên tay. Xin hỏi tiền bối là người phương nào? Ninh Minh không dám khinh thường, cẩn thận từng ly từng tí địa chắp tay. Tử vi tinh chi chủ không có nói cho người biết sao? Bổn tọa Cơ Thiên Hoành, Cơ Thị Vương triều 13 vương, lần này kéo dài qua vài tòa tinh không mà đến, là vì giúp người Đại Chu Vương triều giải quyết vấn đề này. Trung niên nhân nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía trên không huyết nguyệt, hai mắt nhắm lại, thoại âm rơi xuống, Ninh Minh lập tức biểu lộ cứng đờ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.